tạo mộng thiên sư 12 chương 102 ta trong tiếng ca liệt nhật treo cao. Cực nóng ánh sáng quăng rơi xuống, phảng phất muốn đem mặt đất bốc hơi. Các thí sinh an tính ngồi tại thuộc về bọn hắn bàn điều khiển trước. Chờ đợi lão cao công bố trận thứ hai khảo hạch chủ đề. Liệt nhật nhiệt độ cao, nhường các thí sinh chảy xuôi hạ mồ hôi. Tô Phù đang ngồi yên lặng. Hai tay của hắn rủ xuống, mặt không thay đổi nhìn xem đối diện bàn điều khiển sau ha xe. Này người vì cái gì luôn đối với hắn cười, bọn hắn hiện tại là đối thủ a. Tô Phù dò xét bốn phía. Tân Lôi ngồi tại cách đó không xa. Đối thủ của nàng là trước kia cùng Tô Phù một cách trường thi người da đen thí sinh. Quân Nhất Trần ngồi tại Tô Phù bên tay trái cái thứ hai bàn điều khiển. Bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân. Quân Nhất Trần nắm áo sơ. To. Mơ. Y. Tay áo kéo lên. Trước ngực nút thắt cũng giải khai hai cái. Đối thủ của hắn. Tô Phù cũng nhận ra. Là trận đầu kiểm tra đoạt được đệ nhất Odin học phủ. Rát trong tiểu đội một vị tóc vàng nữ thí sinh. Tô Phù chú ý tới, này tóc vàng nữ sinh tầm mắt thỉnh thoảng quét qua Quân Nhất Trần khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng. Hết sức hiển nhiên, vị này đến từ Tây Bộ Liên bang Mỹ nữ tóc vàng bị Quân Nhất Trần cho trêu chọc. Không trách nàng. Quân Nhất Trần đúng là sinh một bộ tốt túi ra. Trọng yếu nhất. Còn có tiền. Tô Phù thở dài một hơi. Lão Quân, ngươi biến, ngươi trước kia bộ dáng không phải vậy. Thế mà sử dụng Mỹ Nam kế. Trường thi bầu không khí hết sức yên tĩnh. Cho dù là tại vốn nên ồn ào quảng trường. Yêu nguyên không có bao nhiêu người lớn tiếng náo động. Chung quanh quan sát trận này hội giao lưu giang nam sinh viên đại học thở mạnh cũng không dám. Trong không khí tràn ngập một cỗ để bọn hắn hít thở không thông cảm giác áp bách. Có lẽ cái này là đến từ học bá uy áp. Lão cao liếc nhìn toàn trường. Giấc mộng của hắn nói chuyện đến tin tức thanh âm nhắc nhở. Căn cứ châu Á tạo mộng sư tổng công đoàn cùng ba đại liên bang tạo mộng sư tổng công đoàn hiệp thương. Lần này hội giao lưu chủ đề đã định ra. Hiện tại, ta tuyên bố lần này mộng cảnh chủ đề. An tính ngồi tại bàn điều khiển bên trong các thí sinh, dồn dập ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão cao. Chiến tranh tính trẻ con chạy. Ba cái chủ đề tuyển thứ nhất xây dựng mộng cảnh chế tác mộng thẻ. Thời gian 6 giờ, mộng thẻ đẳng cấp không hạn có thể giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Lão cao liếc nhìn toàn trường thản nhiên nói. Thanh âm đàm thoại vang vọng, các thí sinh rơi vào trong trầm tư. Từ Viễn này một ít dẫn đội đạo sư gom góp ở phía xa, nhíu mày. Chiến tranh tính trẻ con chạy. Ba cái chủ đề. Từ khó đến dễ. Trên thực tế. Đều vô cùng khó. Không hổ là liên bang hội giao lưu. Quả nhiên rất có tính khiêu chiến. Chiến tranh là rất nhiều tông sư cấp tạo mộng sư thích nhất khiêu chiến mộng cảnh chủ đề. Không chỉ là bởi vì độ khó cao, cũng bởi vì chiến tranh mộng cảnh hiệu quả có thể nói là hết thảy trong mộng cảnh tốt nhất. Hoa Hạ tiểu đội có chút ăn thiệt thòi a. Sử thi chiến tranh mộng cảnh là Tây Bộ Liên bang an hiểu nhất. Trong đó Odin học phủ càng là chủ yếu nghiên cứu chiến tranh mộng cảnh. Nếu như Odin học phủ thật tuyển cách này chủ đề, tại mộng cảnh trong đối kháng, căn bản là vô địch. Vài vị đạo sư phân tích cùng cảm khái. Chung quanh giang nam sinh viên đại học hít một hơi lãnh khí. Không hổ là học bá nhóm kiểm tra chiến tranh này loại chủ đề, bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo tiếng chuông vang lên, lão cao nghiêm túc tuyên bố kiểm tra bắt đầu. Về sau toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Liệt nhật lên đỉnh đầu tỏa ra nhiệt độ cao. Trong sân rộng các thí sinh tại một hít một thở suy nghĩ. Tô Phù nhíu mày. Không có vội vã đồng thủ cấp ra ba cái chủ đề. Hắn đầu tiên muốn xác định chủ đề. Chiến tranh rất có dụ hoạt tính. Thế nhưng là Tô Phù không có chế tác qua. Không có chút nào nắm bắt. Huống hồ. Đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Bởi vậy, hắn cái thứ nhất liền loại bỏ chiến tranh. Đến mức tính trẻ con cùng chạy. Tô Phù sắc mặt cổ quái, hai cái này chủ đề trong lòng của hắn đều có lựa chọn. Chạy, có thể xây dựng minh hôn mộng cảnh. tiểu nô 40 mét đại đao vung lên, nhường ngươi trước chạy 39 mét, sau đó. Một đao soạt soạt cảm thụ chạy tuyệt vọng. Đến mức tính trẻ con. Tô Phù hưng phấn liếm liếm môi. Dược thiên đường. Có đất dụng võ rồi liền xem như Tô Phù. Tại dược thiên đường trong mộng cảnh đều quỳ nhiều lần. Bây giờ vừa xông qua. Đang chuẩn bị tìm một cơ hội chia sẻ đâu. Cơ hội tốt như vậy liền xuất hiện. Tô Phù ngẩng đầu, đôi mắt tinh sáng lên nhìn lướt qua xa xa Ha Re. Hiện tại nhớ tới, Ha Re nụ cười là như vậy thiên chân vô tà, cùng dược thiên đường thật là quá xứng đôi. Đang vùi đầu chuẩn bị chế tác mộng thẻ tài liệu Ha Re, không hiểu cảm thấy thân bên trên lạnh lẽo. Phảng phất bị cái gì nhân vật đáng sợ theo dõi giống như. Bất quá quét mắt một vòng, không có cái gì phát hiện, liền tiếp tục trầm xuống tâm bắt đầu chế tác mộng thẻ. Có thể là ai tại khen hắn xuất đi. Trận đầu kiểm tra, Ha Re hết sức biệt khuất, bởi vì hắn mẹ nó bị một con nữ ruột cho để mắt tới. Dẫn đến hắn phát huy thất thường, liên lụy tiểu đội thành tích. Trận này, hắn nhất định phải rửa nhục hắn còn lớn tiếng hơn nói cho tất cả mọi người. Đến từ Phổ Lâm Tư học phủ Ha Re, là tuyệt nhất thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quảng trường đấu trường bên trong bàn điều khiển trước, mỗi một vị thí sinh đều tại nghiêm túc chế luyện mộng thẻ. Oanh đột nhiên, nhẹ nhàng chấn cảm hiện hiện. Hết thảy thí sinh đều dừng lại trong tay đối hoa văn hội chế, nhíu mày ngẩng đầu. Lão Cao chắp lấy tay, tầm mắt ngưng trọng vô cùng, nhìn phía xa xa Giang Nam Cơ phương hướng, thở ra một hơi. Liên bang học phủ không ít đạo sư thì là tầm mắt hơi sáng cùng nhìn nhau. Kiểm tra tiếp tục. Lão Cao nghiêm túc nói. Các thí sinh quay đầu, không nói gì thêm, vùi đầu tiếp tục chế tác mộng thẻ. Hải Đằng tập đoàn cao ốt. Tầng cao nhất. Khương Thành Tư chắp lấy tay, đứng lặng lấy tầm mắt mê ly thưởng thức trước mắt bộ này lắp ráp tốt dụng cụ. Hắn nhìn phía Giang Nam Cơ phương hướng, vừa mới mặt đất truyền đến chấn cảm quá rõ ràng. Mãnh liệt như thế chấn cảm, Giang Nam căn cứ tụ mộng mấu thạch chỗ gánh chịu đại mộng chi môn xem ra là muốn giam không được. Khương Thành Tư siết quả đấm. Giang Nam căn cứ phòng thủ quá nghiêm mật. Mặc kệ hắn làm sao mưu tính cùng kế hoạch. Đều không thể tìm tới cơ hội. Hắn thậm chí ngụy trang thành lao động cải tạo phổ thông thực mộng giả. Đều không thể tiếp cận tụ mộng mấu thạch. Hắn không dám bại lộ, nếu như bị trấn giữ tiểu tôn sư cho bắt được, một bàn tay là có thể đem hắn cho chụp chết. Thế nhưng là, nếu như hắn muốn chân chính tiến vào tu la sẽ hạch tâm. Nhất định phải đạt được đại mộng chi môn bên trong đồ vật đại nhân dụng cụ điều phối hoàn thành. Đã có khả năng khởi động. Cũng đưa vào sử dụng. Một vị ăn mặc áo khoác màu đen nam tử đứng sau lưng Khương Thành Hư, nói. Rất tốt, trời tối về sau, ngươi phái người nắm 36 cái giá đỡ tung ra ngoài. Nhớ kỹ, dựa theo ta quy hoạch địa điểm bố trí. Khương Thành Hư đạm mạc nói. Người áo đen do dự một chút. Đại nhân, Giang Nam Đại học cái giờ này cũng phải bố trí sao? Nghe nói liên bang tạo mộng hội giao lưu tại Giang Nam Đại học cử hành. Hội không lại. Dĩ nhiên muốn ba đại liên bang những tên kia ước gì ta bố trí đâu, như thế bọn hắn mới có cơ hội nắm nước quấy đục. Thế nhưng là, nước càng đục, chúng ta cũng mới càng có cơ hội sờ đến cá. Khương Thành Tư tháo xuống kính mắt. Trên mặt biểu lộ, càng ngày càng hưng phấn. Màn đêm buông xuống, to lớn đèn pha mở ra. Ánh sáng ấm ánh chiếu sáng toàn bộ quảng trường, khiến cho quảng trường sáng như ban ngày. Đi qua dài đến 5 tiếng chế tác, trong sân rộng các thí sinh cũng tiến nhập cuối cùng một giờ giai đoạn kết thúc. Ha Re đem mộng thẻ rèn luyện tốt, liền thở ra một hơi dựa vào ghế. Rốt cục hoàn thành. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xa xa Tô Phù, khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Hắn bây giờ nhìn Tô Phù thật là càng ngày càng dễ chịu, cỡ nào hữu hảo một người a. Trước đó nắm tay, giải quyết không người cùng hắn nắm tay xấu hổ, hiện tại lại trở thành đối thủ của hắn. Một cái cấp 2 tạo mộng sư trở thành hắn Ha Re đối thủ. Đây không phải là đầy đủ tại đưa ấm áp sao? Cho nên, Ha Re xem Tô Phù thời điểm, hai con ngươi đặc biệt ôn nhu. Người hoa này làm sao như thế? Đáng yêu Tô Phù chau mày. không dám có chút chủ quan, mộng cảnh đã xây dựng hoàn thành, hiện tại còn lại liền là đảo vào ruột âm nhạc. Mong muốn đảo vào hoàn chỉnh âm nhạc, Tô Phù nhất định phải tại mộng thẻ hoa văn khắc họa quá trình bên trong lưu lại một đoạn đơn độc gánh chịu âm nhạc hoa văn. Nhẫn nhìn khó chịu, Tô Phù đút lấy ố vàng tai nghe, cẩn thận nghe nhiều lần ruột âm nhạc, trong đầu lưu lại vung đi không được trí nhớ về sau, mới đưa trong trí nhớ ruột âm nhạc đảo vào độc lập gánh chịu ruột âm nhạc hoa văn bên trong. Đi qua tỉ mỉ rèn luyện, mài đi cạnh góc xúc động, Tuyển Thiên Đường mộng thẻ rốt cuộc hoàn thành. Tẩy mồ hôi trên trán, này một tấm mộng thẻ hắn bỏ ra gần 6 giờ, là hắn cho đến tận hôm nay chế tác hao tổn lúc dài nhất mộng thẻ. Lấy ra mộng thẻ giới thiệu biểu, Tô Phù liếc mắt mộng thẻ, lại liếc mắt nhìn xa xa Hazit, nhích lên miệng, suy nghĩ sâu xa. Về sau, nắm lên bút, tại giới thiệu bề ngoài viết xuống: mộng thẻ, ta trong tiếng ca thuộc loại, ngươi đoán loại, tạm thời chưa có đẳng cấp, cấp 2 công năng, gột rửa tâm linh, tăng lên cảm giác, tăng cường yêu cùng dũng khí ghi chú, trong mộng một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm chuyện hay đề cử đọc, vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 12 chương 103 ngươi truy ta, đuổi tới ta liền để ngươi hắc hắc hắc, trong mộng một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Thơ hay à. Tô Phù điền xong mộng thẻ giới thiệu biểu, nhìn xem ghi chú bên trong một câu thơ, không khỏi cảm khái. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, hắn tình cảm sâu đậm đã bị hôn đúc đến tầng thứ này. Nơi xa, Ha Re còn tại đối Tô Phù cười. Khó được, Tô Phù cũng đáp lại mỉm cười, bầu không khí rất hóa hài. Theo liệt nhật treo cao đến bầu trời đầy sao. Mộng thẻ chế tác kiểm tra tại trải qua 6 giờ khẩn trương chế tác về sau cuối cùng kết thúc. Chung quanh ngắm nhìn giang nam sinh viên đại học nhóm thở ra một hơi. Mặc dù mộng thẻ chế tác quá trình hết sức nhàm chán, thế nhưng những cái kia đến từ thế giới đỉnh cấp học phủ học bá uy áp, nhưng lại làm cho bọn họ không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. 6 giờ, bọn hắn này chút ngắm nhìn người đều thể xác tinh thần mỏi mệt, chớ nói chi là những cái kia trong trường thi thí sinh. Kết thúc tiếng chuông vang lên, lão Cao tầm mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, hết thảy thí sinh đều là im lặng dừng lại trong tay động tác. Vài vị tuổi trẻ đạo sư đi xuống, trong tay bọn họ nắm lấy giá đỡ. Giấu trong lòng ánh mắt nghi hoặc, các thí sinh thấy này chút cũng là đem giá đỡ dồn dập bày ở trước mặt bọn họ. Này chút giá đỡ là đối lập mộng cảnh va chạm khí điểm tựa, sử dụng là cao cấp tổ mộng thạch hỗn hợp chân quý tài liệu chế tạo thành. Giá cả đắt đỏ, là kiểm tra đánh giá các ngươi trận này phân số cực kỳ trọng yếu công cụ, lão Cao nói ra. 36 vị thí sinh chung 36 cái giá đỡ toàn bộ phân phát đến. Hiện tại trao đổi mộng thẻ. Lão Cao lời nói hạ xuống, tuổi trẻ đám đạo sư dồn dập đồng thủ. Tỷ như Tô Phù mộng thẻ liền cùng Ha Re mộng thẻ đối lập đổi. Chung quanh giang nam sinh viên đại học nhóm tràn đầy phấn khởi. So với nhàm chán mộng thẻ chế tác, mộng thẻ kiểm chắc coi như thú vị nhiều. Mà lại bọn hắn cũng có thể mở mang kiến thức một chút, học bá nhóm kiệt tác rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể cảm thụ một chút mình cùng học bá có bao nhiêu chinh lịch. Vây xem học sinh bên trong, rất nhiều đều là tạo mộng sư chuyên nghiệp. Tỷ như lúc trước trong trường tuyển bạc thi đấu tiểu đội các loại. Tô Phù lạnh nhạt ngồi trên ghế, mộng thẻ bày tại Tô Phù trước mặt. Nơi xa, Ha Re hướng phía Tô Phù ôn nhu cười một tiếng. Người hoa này thấy thế nào làm sao thuận mắt. Ha Re thầm nghĩ đến, hắn thậm chí dự định hội giao lưu sau khi kết thúc, cùng Tô Phù trao đổi một thoáng mộng ngôn thông tin dãy số, về sau cách đại dương cũng muốn giữ liên lạc. Tô Phù không để ý tới hắn, nhìn xem Ha Re mộng thẻ giới thiệu biểu. Mộng thẻ: dưới trời chiều chạy thuộc loại, tình yêu mộng thẻ loại, tạm thời chưa có đẳng cấp, cấp 3 công năng. Đây là một tấm tình hoài mộng thẻ, nhớ lại đã từng mất đi thanh xuân. Tăng lên sức mạnh của tâm linh ghi chú. Ngươi truy ta. Nếu như ngươi đuổi tới ta, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Tô Phù mặt không thay đổi xem xong mộng thẻ giới thiệu. Mặc dù phía trên dùng chính là Tây Bộ Liên bang ngôn ngữ, bất quá hắn xem hiểu. Khóe miệng giật một cái. Lại có thể là tờ dùng chạy làm chủ đề tình yêu mộng thẻ lắc đầu. Tô Phù vẫn còn có chút tò mò. Dù sao, hắn chưa từng có thể nghiệm qua cái gọi là tình yêu mộng thẻ. Mà Ha Xe cũng đồng dạng thấy được Tô Phù mộng thẻ giới thiệu biểu. Mộng thẻ cấp bậc là cấp 2, hắn hết sức yên tâm, nhìn về phía Tô Phù tầm mắt càng phát ôn nhu. Này nắm, ổn, cảm tạ đáng yêu người Hoa. Trên đài cao, lão Cao tầm mắt ngưng trọng vô cùng, bên cạnh hắn, vài vị đạo sư tại điều chỉnh thử lấy dụng cụ. Qua không sai biệt lắm 15 phút điều chỉnh thử kết thúc. Toàn bộ quảng trường lại lần nữa an tĩnh lại. Tiếp đó, các vị đem mộng thẻ cùng giá đỡ kết nối, nhường giá đỡ đỉnh đèn xanh sáng lên. Lão Cao nói ra. Dưới đáy các thí sinh, dồn dập làm theo. Tô Phù có khả năng cảm giác được, giá đỡ bên trong tựa hồ khuyết tán ra một loại kỳ lạ gợn sóng. Cái này gợn sóng phạm vi bao phủ không lớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn cảm giác. Lão Cao đi đến không sai biệt lắm cao cỡ nửa người dụng cụ trước đó. Nho nhỏ một bộ máy móc, giá trị mấy ngàn vạn, liền xem như lão Cao, sử dụng cũng có chút cẩn thận. Lão Cao lấy ra mộng thẻ, cắm vào dụng cụ bên trong. Về sau, cảm giác phảng phất hóa thành thực chất. Đột nhiên hướng đánh vào dụng cụ kích hoạt đốt. Oanh, dụng cụ bên trong cường hãn gợn sóng trong nháy mắt quanh quẩn ra. Ông, trong tích tắc toàn bộ quảng trường liền đều bị bao phủ. Bao quát xem náo nhiệt giang nam sinh viên đại học đều phảng phất bị một cỗ kỳ lạ lĩnh vực cho bao phủ. Tô Phù mở mắt ra, phát hiện mình thân ở đen kịt trong không gian. Chung quanh mặt khác thí sinh cũng đều dồn dập tồn tại. Mỗi một vị thí sinh đều cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tô Phù nhìn về phía Quân Nhất Trần. Vừa vặn Quân Nhất Trần cũng đang nhìn hắn. Bất quá, so với một chút thí sinh trong mắt kinh hoàng, Quân Nhất Trần rất bình tĩnh. Hiển nhiên là tại nói cho Tô Phù không có gặp nguy hiểm. Tô Phù yên lòng. Quảng trường không thấy, lão Cao rất nhiều đạo sư cũng không thấy. Chung quanh là đen kịt không gian, cùng với trôi nổi tại trước mặt bọn hắn từng cái ngũ quang thập sắc quả cầu ánh sáng. Trước mắt các ngươi quả cầu ánh sáng là các ngươi đối thủ chế tác mộng thẻ mộng cảnh. Trải nghiệm mộng cảnh, mộng cảnh liền sẽ bắt đầu va chạm nhau. Bên thắng, mộng cảnh trường tồn, kẻ bại, mộng cảnh phá toái. Lão Cao thanh âm vang vọng mà lên. Rất nhiều thí sinh an tĩnh lại. Nơi xa, Ha Xe lắc lắc sợi tóc màu vàng ấm, trên mặt anh tuấn treo một vệt mỉm cười. Hắn thân sĩ hơi hơi khom người, hướng phía Tô Phù gật đầu. Thỉnh, Ha Xe nói. Tô Phù lông mày nhướng lên, không có cự tuyệt, giơ tay lên, bàn tay đặt tại quả cầu ánh sáng bên trên. Da đầu trong nháy mắt run lên, tinh thần cảm giác bị hút mà đi. Trước mắt hình ảnh liền biến đổi. Loại cảm giác này có điểm giống tại hắc tạp áp mộng trong không gian, đẩy cửa ra tiến vào mới mộng cảnh cảm giác. Trời chiều thu hồi muôn vàn kim châm treo ở bầu trời, trán phóng ngượng ngùng đỏ bừng, ôn nhu, an lành. Vò nát hào quang, giống như là phá toái giải lụa màu. Răng đầy tại sóng gợn lăn tăn trên mặt sông. Đại địa giống như là phủ thêm một tầng muôn hồng nghìn tía y phục rực rỡ, để cho người ta lưu luyến quên về. Tô Phù ngẩn ngơ, thật ấm áp mộng cảnh. Cái này là tình yêu mộng thẻ nơi xa. Tại đỏ rực trời chiều chiếu rọi đến, có một đạo uyển chuyển thân ảnh đang xoay tròn nhảy vọt, chậm rãi chạy nhanh. Tô Phù sững sờ, hắn nghĩ tới Ha Xe mộng thẻ giới thiệu, khóe miệng kéo một cái. Mở rộng bước chân truy đuổi đi lên. Dưới trời chiều bên dòng suối nhỏ, cỏ xanh róc rách. Hai đạo nhân ảnh tại ngươi truy ta đuổi. Tô Phù tốc độ thật nhanh, bàn chân đạp xuống, bùn đất tung bay, cùng đằng trước thân ảnh khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Kỳ thật Tô Phù vẫn còn có chút mong đợi. Không biết Hazit xây dựng tình yêu là thế nào khoảng cách rút ngắn. Rốt cục chói mắt dưới trời chiều, Tô Phù thấy rõ ràng cái kia xoay tròn nhảy vọt thân ảnh. Sợi tóc màu vàng ấm phiêu đãng, xanh lam trong mắt bên trong mang theo nhu hòa màu sắc, phiêu đãng vạt áo. Anh Tuấn ha re tản ra mỉm cười âm thanh ở phía trước chạy. Tô Phù trên mặt chờ mong đột nhiên cứng đờ. Không khí trở nên hết sức yên tĩnh. Gió thổi phất qua thanh thanh thảo, cỏ non vuốt ve, phát ra tiếng xào xạc. Nơi xa trong mộng cảnh ha re cười nhẹ. Ôn nhu nhìn xem Tô Phù. Ngươi truy ta, ngươi đuổi tới ta, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Tô Phù khóe miệng co giật. Hắc, ngươi đây ra thần đặc biệt tình yêu mộng cảnh bệnh tâm thần a, đây là ác mộng a. Mặt không thay đổi nhìn xem đằng trước lanh lời ha re. Tô Phù há mồm, nôn thở một hơi. Bát cực băng ba cấp. Mở về sau quãng đời còn lại. Nhìn thấy ngươi một lần. Đánh ngươi một lần không biết xấu hổ tiêu đề đảng. Tại ha re cũng tiến vào trong mộng cảnh sau. Thuộc về hắn cùng Tô Phù mộng cảnh quả cầu ánh sáng đột nhiên phóng to. Về sau đụng vào nhau đối kháng lẫn nhau. Mặt khác thí sinh tình huống cũng là như thế. Mà nguyên bản quay quanh tại trung quanh quảng trường Giang Nam sinh viên đại học. Thì ngẫu nhiên tiến nhập thí sinh xây dựng trong mộng cảnh. Trải nghiệm mộng cảnh. Đây cũng là lão cao cho Giang Nam sinh viên đại học lễ vật. Để bọn hắn trải nghiệm một thế giới bên dưới đỉnh cấp học phủ học bá nhóm kiệt tác. Lão cao chờ đạo sư thì là bảo trì tỉnh táo. Bọn hắn có khả năng thấy rõ ràng trong sân rộng. Mộng cảnh quang cầu đụng nhau. Bọn hắn phải nhớ ghi chép mộng cảnh đối kháng kết quả. Ha re mang theo ôn nhu cười tiến vào mộng cảnh ta trong tiếng ca. Như thế duyên dáng tên khẳng định là cái hết sức duyên dáng mộng. Hắn thích nhất đẹp đồ tốt. Sân chơi, xoay tròn ngựa gỗ, cao chọc trời vòng, xíp đặc trùy. Dưới trời chiều sân chơi tựa như là một vị xấu hổ giống như e sợ nữ tử, chờ đợi lấy ha re. Thật đẹp. Ha re tán thưởng một câu. Nhìn xem dưới trời chiều sân chơi. Ha re không khỏi nhớ tới hắn đã từng chết đi thanh xuân. Hắn nhớ lại trước kia cùng tiểu đồng bọn. Cùng một chỗ cưới xoay tròn ngựa gỗ hình ảnh. Khóe miệng không khỏi nhích lên. Theo hắn bước vào sân chơi, trời chiều tốc độ cao ẩm dấu. Trời tối. Sân chơi đèn pha sáng lên. Xoay tròn ngựa gỗ bên trên đèn màu ngây hồng lấp lánh. Ha re mím môi đảo trên thân xoay tròn ngựa gỗ. Ngựa gỗ chập trùng lên xuống, mang theo hắn đang xoay tròn. Cùng một chỗ, một ẩm náu. Thật vui vẻ nha. Người hoa kia, sao có thể như thế có tính trẻ con. Hắn thiếu nam tâm đều sắp bị hóa tan nhìn không được. Ha re phát ra vui sướng tiếng cười. Bỗng nhiên, ha re sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt hắn ngựa gỗ bên trên xuất hiện một vị ăn mặc màu hồng váy tiểu nữ hài. Trong không khí cũng quanh quẩn tiểu nữ hài ngây thơ tiếng cười. Còn có tiểu đồng bọn ha re hai mắt tỏa sáng. Xì xì xì. Sân chơi loa bên trong truyền đến dòng điện âm thanh. Về sau, một cỗ cổ quái âm lãnh tiếng ca truyền ra. Đó là một loại phảng phất móng tay tại pha lê bên trên ma sát thanh âm chói tai, để cho người ta nổi da gà nổi lên. Ha re ôm xoay tròn ngựa gỗ đáng tin cậy tử, trừng lớn mắt. Trên đỉnh thất thải ngây hồng lóe lên. Bầu không khí không đúng lắm. Này tiểu bằng hữu. Ha re hướng phía trước người tiểu nữ hài hô một câu. Trong không khí tiểu nữ hài như cũ vui cười lấy, cười thật vui vẻ cái chủng loại kia. Ha re không cười được. Tuổi thơ của hắn bên trong không có khả năng có đáng yêu như vậy nữ hài tử. Hạ đèn nê ông vừa diệt, sáng lên. Ha re phát hiện, nguyên bản ngựa gỗ bên trên tiểu nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Người rồi ha re ngẩn ngơ. Bên tai quanh quẩn lấy làm người ta sợ hãi tiếng ca, như áp dược tại ngâm sướng. Thúc thúc, ngươi đang tìm ta sao? Bỗng nhiên, ha re phát hiện một đạo non nớt đồng âm từ phía sau vang lên. Cổ cứng đờ, ha re đột nhiên quay đầu. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 12 chương 104 chúng ta có lý do gì không nằm thắng thúc thúc. Ngươi đang tìm ta sao thúc thúc. Có thể cho ta khuôn mặt sao.

thì là mím môi, nước mắt lặng yên đến rơi xuống Ha Re. Tân Lôi thoáng nhìn Ha Re, đối với Ha Re nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Ngươi đồng đội đâu? Tân Lôi hỏi. Ha Re sắc mặt phức tạp chỉ giữa sân. Tân Lôi lông mày nhớn lên. Lần thứ nhất nằm Ha Re. Tân Lôi giơ tay lên. Nắm đang tiến hành vòng thứ hai mộng cảnh va chạm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần chỉ cho Ha Re xem. Lần thứ nhất trong lòng hội rất khó chịu, không quan hệ, nhiều nằm mấy lần, ngươi liền sẽ giống như ta. Bình tĩnh cùng thong dong. Lại nói có ưu tú như vậy đồng đội, chúng ta có lý do gì không nằm thắng? Ha Re tầm mắt chừng một cái. Còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm? Lão tử thật không phải là học cha bê. Sợ. Dầu phiên âm của giao chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 12 chương 105 là cái gì hạn chế tiến bộ hải đằng cao ốt. Tầng cao nhất. 36 vị người áo đen tay cầm từng sợi giá đỡ đứng tại cao ốt đỉnh. Màu đen áo khoác tại gió đêm quét dưới bay phất phới. Cao ốt phía dưới là giang nam thành phố ngây hồng cảnh đêm. Lấp lánh ánh đèn. Phảng phất đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày. Khương Thành Tư ăn mặc màu trắng âu phục kính mắt thấu kính hơi hơi phản quang, hướng phía các người áo đen gật đầu. Đi thôi. Lời nói hạ xuống. 36 vị người áo đen hướng phía Khương Thành Tư cung kính gật đầu. Về sau. Thân thể sườn nghiêng. Theo cao ốt đỉnh nhảy xuống. Mộng ngôn kích hoạt. Xúc tu quất kích. Các người áo đen thân hình. Tại rơi xuống quá trình bên trong. Lướt ngang mà ra. Hóa thành hắc ảnh. Tốc độ cao tại thành thị kiến trúc ở giữa bay vọt. Khương Thành Tư an tính nhìn xem cảnh đêm. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Hắn giơ tay lên bên trong mộng ngôn. Ấn xuống cái nút. Hình chiếu ba giờ hiện ra giang nam thành phố địa đồ. Bất quá chỉ cho thấy nửa tòa thành thị. Phía trên có từng cái điểm đỏ đang phát tán ra quang. Đây là hắn bố trí địa điểm, chỉ cần giá đỡ đúng chỗ, điểm đỏ liền sẽ đổi xanh. Chờ 36 cái điểm đỏ toàn bộ đổi xanh. Khương Thành Tư kế hoạch là có thể bắt đầu thi hành. Hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, muốn đi vào tu la hội chân chính cao tầng, lần này kế hoạch. Nhất định không thể thất bại. Giang Nam Đại học. Trong sân rộng. Vòng thứ hai mộng cảnh va chạm cũng kết thúc. 18 vị thí sinh mộng cảnh đi qua va chạm về sau quyết ra vòng thứ ba cuối cùng 6 người chiến đấu. Bởi vì đến vòng thứ hai. Các thí sinh xây dựng mộng cảnh trình độ không kém bao nhiêu. Rất dễ dàng xuất hiện hai hai cùng một chỗ vỡ nát tình huống. Chung quanh, rất nhiều thí sinh đều là đang chú ý thi đấu trong sân thế cục. Còn lại 6 vị thí sinh, Hoa Hạ thí sinh chỉ có 2 vị, một vị Quân Nhất Trần, một vị Tô Phù. Quân Nhất Trần có thể lưu lại. Rất nhiều người cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì Quân Nhất Trần tinh thần cảm giác mạnh phi thường. Cũng không tính là mới vào cấp 3 tạo mộng sư cấp độ. Xây dựng mộng cảnh cũng vô cùng ưu tú. Thế nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Tô Phù. Cái này cấp 2 tạo mộng sư thế mà dùng nhị phẩm mộng cảnh chống đến vòng thứ 3 toàn trường lớn nhất hắc mã cấp 2 tạo mộng sư không phải hẳn là tại vòng thứ nhất mộng cảnh trong đụng chạm. Liền toàn bộ bị quét xác bị loại rồi không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tô Phù đối thủ còn có trên đài cao đám đạo sư rõ ràng Tô Phù mộng cảnh cổ quái. Mộng cảnh. Vốn là hư vô mờ mịt. Nhưng đi qua mộng thẻ chuyển hóa. Lại có thể trở thành tính thực chất năng lượng. Một giấc mơ mạnh yếu. Liền xem hắn chỗ năng lượng ẩm chứa. Này mới có mộng cảnh va chạm. Tô Phù như hắc mã quật khởi. Nhưng rất nhiều người hết sức tò mò. Vì sao một cái nhị phẩm mộng cảnh có thể sáng tạo như vậy kỳ tích? Giang Nam Đại học ăn dưa quần chúng. Giấu trong lòng tò mò. Dồn dập đi trải nghiệm Tô Phù mộng cảnh. Đương nhiên kết quả sau cùng là thê thảm. Đến mức có nhiều thảm, Tô Phù cũng là không rõ lắm. Mặc dù hắn nhị phẩm mộng cảnh phẩm chất cao, có thể là chống lại đồng dạng phẩm chất cao tam phẩm mộng cảnh. sẽ rất khó lấy được hiệu quả. Quân Nhất Trần kết thúc đối kháng, đạt được thắng lợi về sau, một tay sáp đâu, nhàn nhạt nhìn về phía Tô Phù hướng đi. Tô Phù vòng thứ ba đối thủ rất mạnh, là Đông Á Liên minh học phủ thủ tịch Bắc Xuyên Hương. Một cách ôn nhu như nước nữ nhân. Thế nhưng an hiểu xây dựng mạo hiểm mộng cảnh. Ở trong giấc mộng tiến hành đủ loại tìm đường chết hành vi. Thực lực mạnh phi thường, xây dựng tam phẩm mộng cảnh cũng thuộc về đỉnh cấp nhất lưu. Mà vòng thứ ba thắng bại quyết định đạt được then chốt. Tô Phù cùng Bắc Xuyên Hương mộng cảnh đối kháng cơ hồ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Lão Cao cùng liên bang học phủ đám đạo sư ngưng mắt nhìn chăm chú. Đương nhiên, đại gia càng nhìn kỹ vẫn là Bắc Xuyên Hương. Dù sao cũng là Đông Á Liên minh học phủ thủ tịch. Thực lực rất mạnh. Tô Phù mặc dù yêu nghiệt, dùng nhị phẩm mộng cảnh chống đỡ đến vòng thứ ba, có thể đối thủ của hắn càng yêu nghiệt. Thất thải mộng cảnh viên cầu tại va chạm, tư tư dòng năng lượng chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang ở trải nghiệm mộng cảnh Bắc Xuyên Hương bỗng nhiên che lồng ngực của mình từng ngụm thở. Một bên khác, Tô Phù cũng khẽ nhíu mày. Xoạt xoạt thanh âm thanh thúy vang vọng mà lên. Lực chú ý của mọi người đều là bị hấp dẫn. Có kết quả rồi, Quân Nhất Trần tầm mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm thế cục. Bành một tiếng vang trầm. Hai người mộng cảnh viên cầu đột nhiên đồng thời phá toái. Bất phân thắng bại. Tô Phù mở mắt ra thở dài một hơi, nhị phẩm so với tam phẩm cuối cùng vẫn là yếu một chút. Trên đài cao, còn lại Odin học phủ La Be Xe cùng Quân Nhất Trần. Hai người mộng cảnh va chạm có thủ chú mục. Đi qua một phen chiến đấu về sau, Quân Nhất Trần cùng La Be Xe mộng cảnh đồng dạng là cùng một chỗ phá toái. Lại là đưa tới toàn trường kinh hô. Một hồi về sau, Lão Cao tuyên bố tranh tài kết thúc, tranh tài là phân số thì hội vào ngày mai công bố. Phân số đánh giá là dựa theo mộng cảnh chống đỡ vòng đếm xem. Bởi vậy không ít thí sinh đều đối với mình phân số có cái đại khái phủ. Nhìn xem đi tới Quân Nhất Trần cùng Tô Phù. Tân Lôi liếc qua bên người Thương Tang rất nhiều ha re thở dài một hơi. Nhìn tới, ngươi nằm không quá dễ chịu bởi vì ngươi đồng đội không đủ ưu tú. Ha re. Vòng thứ hai kiểm tra kết thúc. Liên bang học phủ các học sinh tại dẫn đội đạo sư dẫn đầu dưới, các từ trở lại trong trường khách sạn. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đám người tạm biệt về sau, rời đi trường học, trở lại cũ nát cư xá. Thạch Hoa Cao cửa hàng môn vẫn như cũ đóng chặt lại, ông chủ chưa có trở về. Tô Phù ở trước cửa đứng trong chốc lát, về sau quay người về đến phòng bên trong. Miêu Nương lười biếng nằm ly ở trên giường, nâng cao thẳng tắp mao chân, ưu nhã liếm láp. Tô Phù vuốt vuốt Miêu Nương đầu, liền đến phòng vệ sinh tắm rửa. Sảng khoái tinh thần về sau, mặt đầu ngủ chui vào trong chăn. Kích hoạt hắc tạp, tiến nhập hắc tạp trong không gian. Chữ bằng máu như thường lệ ra một đợt, trên bầu trời bắt đầu nhấp nhô cung cấp kinh hãi nước danh sách. Này xem xét, ngược lại để Tô Phù hết sức kinh ngạc. Chúc mừng dùng dược thiên đường ác mộng, dọa nước tiểu ha xe thu hoạch được 800 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng dùng dược thiên đường ác mộng, dọa nước tiểu từ viễn thu hoạch được 800 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng dùng dược thiên đường ác mộng, dọa khóc Bắc Xuyên Hương thu hoạch được 500 mơ lơ kinh hãi nước. Trọn vẹn nhấp nhô gần 30 mấy đầu danh sách. Tô Phù chính mình cũng sợ ngây người, một cái dược trường học mộng cảnh khiến cho hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Tính toán một cái, hắn phát hiện trọn vẹn kiếm 6100 mơ lơ kinh hãi nước, tăng thêm vốn có 3300 kinh hãi nước. Tô Phù kinh hãi nước số lượng dự trữ đạt đến kinh người 9400 mơ lơ, nhanh tới gần 10000 mơ lơ đỏ. Tô Phù sờ lên cái cằm, đang tự hỏi có phải hay không muốn hối đoái một đợt thể thuật. Đến mức gom góp đủ 10000 mơ lơ. Giải tỏa chiến đấu mộng cảnh. Tô Phù cảm thấy tạm thời còn không cần. Giống bát cực băng này loại thể thuật khả năng thích hợp hắn hơn. Hắn hướng phía xa xa chất phát bóng người vẫy vẫy tay, muốn tới ra người giấy. Mở ra ra người giấy. Cấp 2 thể thuật, loạn ảnh tuyệt tôn thối, 3500 mơ, lơ kinh hãi nước. Cấp 3 thể thuật, Mộc Diệp Liên Hoa, 7000 mơ, lơ kinh hãi nước. Cấp 3 thể thuật, Phù Không Thê, 7000 mơ, lơ kinh hãi nước. Cấp 4 thể thuật, Tạc Thiên Băng, 10000 mơ, lơ kinh hãi nước. Tô Phù nhíu mày, nhìn xem ra người giấy bên trong liên quan tới thể thuật giới thiệu, do dự sau một hồi. Sau cùng, Tô Phù lựa chọn tốn hao 7000 mơ, lơ kinh hãi nước, hối đoái cấp 3 thể thuật. Phù Không Thê. Này chủng loại giống như cổ đại khinh công một loại thể thuật, Tô Phù cảm thấy hắn hiện tại hết sức cần. Đến mức, đồng dạng là cấp 3 thể thuật Mộc Diệp Liên Hoa, thì là cùng Bát Cực Băng hiệu quả có chút đè lên nhau. Đây cũng là Tô Phù bỏ qua này thể thuật nguyên nhân. Hối đoái thành công, kinh hãi nước trong nháy mắt bị quét đi 7000 mơ, lơ. Chỉ còn lại có đáng thương 2400 mơ, lơ. Nhất niệm trở lại trước giải phóng thịt đau đến run rẩy. Tô Phù mím môi một cái, xem ra là thời điểm nên giảm bớt một đợt tiểu nô nước. Ở thời đại này, là cái gì hạn chế tiến bộ của hắn là nghèo khó là nước khuyết thiếu từ hôm nay trở đi. Muốn bớt ăn, Phù Không Thê hóa thành một cái trái cây bị Tô Phù chộp trong tay bẹp bẹp cắn một cái xuống, nước bắn tung tóe. Rất ngọt. Mấy ngụm ăn xong cảm giác có một dòng nước nóng phun trào trong thân thể. Lau sạch sẽ miệng, Tô Phù dự định trùng kích mới nhị phẩm mộng cảnh. Bất quá, còn không có đợi hắn tiến vào trong mộng cảnh, chính là bị tình huống ngoại giới chỗ nhau nhau rời khỏi. Mở mắt ra, Miêu Nương vé vào đầu của hắn trước, dùng đầu lưới liếm láp mặt của hắn. Tiểu nô tại gian phòng không, tung bay a tung bay. Tô Phù một mặt mộng ép ngồi xuống, nhìn xem sao động Miêu Nương. Từ sau người thân bên trên, Tô Phù cảm nhận được quen thuộc, đối xúc tu khát vọng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 12 chương 106 Quân Nhất Trần Thỉnh Cầu. Miêu Nương chớp phảng phất bảo thạch giống như mắt mèo nhìn chằm chằm Tô Phù. Hốc mắt nước nhuận có trong suốt dịch nhỏ tại đảo quanh, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập là khát vọng cùng hy vọng. Giả ngây thơ Tô Phù hơi hơi ngẩn ngơ, về sau trong lòng có chút ấm áp. Không dễ dàng a, này xuẩn mèo cũng biết đạo làm hắn vui lòng cái chủ nhân này. Manh tức chính nghĩa Tô Phù khóe miệng ngậm lấy cười ôn hòa. Về sau, một bàn tay dương tại Miêu Nương trên đầu, dùng sức xoa bóp. Ăn xúc tu đối thân thể không tốt. Nghe lời, ngày mai mua cho ngươi siêu hăng hái cá con làm. Tô Phù nói. Miêu Nương, cá con làm có thể cùng xúc tu so sao? Miêu Nương trong ánh mắt nước mắt trong nháy mắt bốc hơi, phảng phất muốn xù lông giống như. Vuốt mèo nâng lên, muốn đẩy ra Tô Phù đặt tại nàng trên đầu tay. Phảng phất tại nói, không cần cá con làm muốn xúc tu. Tô Phù có chút cưng chiều xoa Miêu Nương đầu. Kỳ thật hắn biết rõ, có thể làm cho Miêu Nương rối loạn lên, nói rõ cư xá phổ cận khả năng có thực mộng giả. Thế nhưng là, thực mộng giả đều là nhân vật nguy hiểm. Đối phương không có trêu chọc hắn, Tô Phù cũng không quá muốn đi tìm phiền phức. Lần trước có thể theo kính dược thủ bên trong đào thoát, là bởi vì vận khí tốt. Vạn vừa gặp phải cùng Khương Thành Hư mạnh mẽ thực mộng giả. Nếu như hắn ra ngoài bang Miêu Nương kiếm ăn, kia không may chính là hắn. Miêu Nương thật giận a. Móng vuốt nhỏ không ngừng vung lên. Nàng làm sao lại bày ra như thế một cách không có mơ ước chủ nhân bất quá. Tô Phù trong lòng cũng có chút lưỡng lự. Dù sao, Miêu Nương ăn xúc tu tinh thần của hắn cảm giác có khả năng đạt được tăng lên. Này loại tăng lên, so với sông áp mộng mộng cảnh có thể dễ dàng nhiều. Cho nên, nội tâm của hắn hết sức xoắn xuýt. Đi qua không sai biệt lắm 3 giây nghĩ sâu tính kỹ, vì siêu manh Miêu Nương, Tô Phù quyết định. Thôi được rồi. Miêu Nương ôm tiểu nô đùi, hai mắt đấm lệ, một bộ chịu không được này ủy khuất biểu lộ. Tô Phù một lần nữa nằm xuống, mí mí đắp kín mền, chuẩn bị xông mới áp mộng mộng cảnh. Bất quá. Vừa mới nằm xuống, mộng ngôn bên trong liền truyền đến tiếng nhắc nhở, đem hắn theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Tô Phù những mày. Là Quân Nhất Trần đánh tới thông tin. Tô Phù đè xuống kết nối khóa. phụ cận có hay không thực mộng giả, nếu có, giúp ta mang đến, mặc kệ chết sống. Quân Nhất Trần nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. Tô Phù sững sờ. Nhìn thoáng qua ôm tiểu nô đùi chớp mắt to Miêu Nương, khóe miệng giật một cái. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chẳng lẽ Quân Nhất Trần cũng khát vọng xúc tu không hỏi vì cái gì? Tô Phù tốc độ cao trả lời, được. Cảm ơn. Thông tin bên trong Quân Nhất Trần yên lặng nửa ngày, nói. Về sau thông tin bị cúp máy truyền ra ụp ụp tiếng. Tô Phù cũng không có lề mề, trực tiếp đứng dậy thoát áo ngủ thay đổi một kiện màu đen ngắn tay. Miêu Nương đến, chủ nhân dẫn ngươi đi tìm xúc tu. Tô Phù điều chỉnh thử mộng đẹp nói, nhìn thoáng qua Miêu Nương, nói. Miêu Nương. Không để ý đến Miêu Nương cái kia ánh mắt ai oán. Tô Phù đem bày ở trên bàn sách. Quán niệm quấn quanh bút tiên bút bi nhét vào trong túi quần. Nắm cái kia giếng sâu nữ ruột đồ hộp cũng cầm lên, liền dự định ra khỏi phòng. Tiểu nô biêu một tiếng, hóa thành một tia ánh sáng đỏ trốn vào màu đỏ mộng thẻ bên trong. Miêu Nương mặc dù ai oán, bất quá vẫn là nhảy tới Tô Phù trên bờ vai. Chính mình chọn chủ nhân, hiện tại khóc cũng vô dụng. Làm sao hiểu lo chỉ có xúc tu. Quân Nhất Trần sắc mặt nghiêm túc, thành thị đèn nê ông quang thiểm nhấp nháy không ngừng. Chiếu sáng hắn da thịt trắng nõn, mơ hồ phản quang. Mặt trăng bị mây đen cho bao phủ, có một loại mưa to tiến đến trước đè nén. Đóng cửa mộng ngôn kết thúc cùng Tô Phù trò chuyện, Quân Nhất Trần đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cuối con đường, một cỗ điệu thấp xa hoa xe bay chạy chậm rãi mà đến. Đứng ở Quân Nhất Trần trước mặt. Trời bắt đầu mưa. Đậu mưa lớn trâu từ không trung rơi đập mà xuống. Gõ vào mặt đất, đấm vào xe bay pha lê. Cửa xe mở ra. Tóc trắng bịch. Ăn mặc tây trang màu đen. Còng lưng lưng lái xe xuống xe. Cung kính nhìn xem Quân Nhất Trần. Quân thiếu gia. Lái xe khom người, khàn khàn nói. Lam bá, ngươi trở về đi, xe lưu cho ta. Quân Nhất Trần bình tĩnh nhìn hướng lái xe. Nước mưa đánh vào hắn nhỏ âu phục bên trên, lưu lại điểm điểm mưa nước đọng, mang theo một cỗ nghiêm nghị cùng điều hiu. Không cùng chủ tịch nói sao, Lam bá chống ra màu đen dù che mưa, ngăn tại Quân Nhất Trần đỉnh đầu. Quân Nhất Trần thì là mỉm cười. Nụ cười kia, nhường đêm tối tựa hồ cũng trở nên sáng mấy phần. Lam bá, ngươi là bồi tiếp ta cùng ta ca lớn lên, ngươi phải hiểu. Nói cho ta biết phụ thân kết quả là cái gì. Quân Nhất Trần tầm mắt phức tạp, mím môi nói. Lam bá há to miệng, còng lưng lưng hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngăn cản Quân Nhất Trần, Lam bá biết, hắn làm không được. Quân Nhất Trần tính cách cùng đại thiếu gia còn có chủ tịch quá giống. Không nói gì. Quân Nhất Trần bỏ lên trên xa hoa xe bay. Đạp xuống chân ga. Ánh lửa phun ra. Hóa thành một vệt bóng đen. Biến mất tại cuối đường. Trên bầu trời thê lánh mưa ào ào ào hạ xuống. Tại đêm đen như mực không, dệt ra một tấm bạc màn lưới lớn, lưới để cho người ta thở không nổi. Hạt mưa nện rơi trên mặt đất, bắn tung tói lên hơi nước, thấm ướt ốm quần. Lam bá nắm lấy màu đen dù che mưa, nhìn biến mất xe bay thở dài một hơi. Cần gạt nước tại xe bay pha lê bên trên làm lấy đường vòng cung chuyển động. Nước mưa bị quét đi, rất nhanh lại hồi siêu siêu vẹo vẹo chảy xuôi mà xuống, mơ hồ tầm mắt. Xe bay chạy như bay mà qua, khiến cho nước mưa hướng hai bên phát tiết. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, con mắt nhìn chòng chọc vào cửa sổ xe, con ngươi phản chiếu lấy chảy xuôi nước mưa. Bàn chân hơi hơi dùng sức đạp xuống chân ga, xa hoa xe bay vận tốc đang không ngừng tăng vọt. 80, 100, 120, 140. Phảng phất hóa thành một tia chớp màu đen trì xiết tại trên đường. Tích tích. Mộng ngôn truyền đến tin tức. Đang lái xe ghé hở, Quân Nhất Trần mở ra tin tức. Ta xuất phát. Là Tô Phù gửi tới. Quân Nhất Trần nhích miệng lên trả lời một câu, được. Tin tức vừa phát ra ngoài. Một cỗ băng lãnh khí tức bỗng nhiên truyền đến. Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại. Bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Xe bay đột nhiên ngang qua đến. Nghiêng 45 độ. Bay về phía trước trì. thổi qua mặt đất, bắn tung tóe ra bọt nước, phảng phất hóa thành nghiêng về một bên chảy thác nước tường nước. Quân Nhất Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài, hai đạo ăn mặc màu đen áo mưa bóng người đang nhanh chóng bay nhanh cùng xa hoa xe bay đi song song. Khương Thành Tư thủ hạ Quân Nhất Trần tầm mắt lạnh lẽo như hàn băng, tiếng động cơ nổ dần dần yếu ớt. Đuôi xe sóng khí biến mất, xe bay rơi đập trên mặt đất, nước mưa ngấm dần không xe dịp. Cộc cộc cộc, chạy hai bóng người đình trệ, một trước một sau nắm xa hoa xe bay vây quanh tại chỗ. Nước mưa không ngừng rơi đập, hợp thành màn mưa cuốn sạc lấy đêm hè sóng nhiệt. Soạt soạt, Quân Nhất Trần mở cửa, đẹp đẽ giày da khiêng ra đạp trên mặt đất. Màu xanh thăm thắm nhỏ âu phục tại nước mưa phát tiết dưới trong nháy mắt liền ẩm ướt cộc cộc. Quân Nhất Trần không có bung dù, mặc cho nước mưa đập. Ánh mắt của hắn băng lãnh không có chút nào tình cảm. Sợi tóc bị nước mưa thấm ướt, dính tại cái trán. Bất quá Quân Nhất Trần không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xa xa hai vị ăn mặc áo mưa thân ảnh. Quân gia nhị thiếu gia, ngươi đối Khương đại nhân điều tra, Khương đại nhân đều biết. Có thể chuyện này rất trọng yếu, Khương đại nhân nói qua, ngươi nếu muốn phá hư kế hoạch, liền giết ngươi. Áo mưa dưới truyền đến thanh âm trầm thấp. Từ từ, tinh thần cảm giác gợn sóng ra, quấn tại áo mưa bên trong bóng người. Sau lưng đột nhiên bắn ra vài gốc màu xanh lá xúc tu. Xúc tu quất kích, đánh xuyên nước mưa. Tu La Hội, hai tôn cấp thấp Tu La Sứ, cấp 3 thực mộng giả. Quân Nhất Trần giơ tay lên lau mặt một cách bên trên nước mưa. Mặt không thay đổi liếc nhìn hai người liếc mắt. Về sau, ấn xuống mộng ngôn. Giọt sóng gió cuốn lên thổi tan nước mưa. Khương Thành Tư, đây là xem thường ai đây? Tô Phù chống đỡ Hoa Vũ Dù. Miêu Nương núp ở Tô Phù trong ngực, nàng chán ghét trời mưa. Ngắm nhìn bốn phía, nước mưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tô Phù ánh mắt. Khẽ nhíu mày. Quân Nhất Trần phát cho truyền tin của hắn bên trong, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Tô Phù vẫn là lần thứ hai nghe được Quân Nhất Trần nghiêm túc như vậy nói chuyện. Lần thứ nhất là tại Giang Nam trong căn cứ gặp được Khương Thành Tư thời điểm. Đây cũng là vì cái gì Tô Phù không hỏi quá nhiều, liền đáp ứng nguyên nhân. Miêu Nương, ngửi một chút xúc tu ở đâu? Tô Phù vuốt vuốt Miêu Nương đầu. Vùi ở Tô Phù trong ngực, Miêu Nương cách đuôi nâng lên thẳng tắp, hướng phía bên phải nhất chỉ. Tô Phù chống đỡ Hoa Vũ Dù, liền hướng bên phải hành tẩu mà đi. Đối với Miêu Nương tìm kiếm xúc tu năng lực, Tô Phù vẫn là rất tin tưởng. Miêu Nương cách đuôi giống như là cách mũi tên, làm Tô Phù chỉ rõ hướng đi. Theo đường đi hành tẩu, dẫm lên băng lánh nước mưa, đi ngang qua một đầu đen kịt hẻm nhỏ lúc, Tô Phù dừng bước. Trong ngực Miêu Nương liếm liếm móng vuốt, ngụm nước chậm rãi chảy xuôi. Xúc tu mùi vị. Nàng biết Tô Phù mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía trong ngõ nhỏ. Bên trong, một vị quấn tải màu đen áo mưa bên trong bóng người, ngồi xổm ở bên trong bố trí cái gì. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này liền là thực mộng giả. Miêu Nương giác quan thứ 6, không thể lại sai. Tô Phù xuất hiện tựa hồ cũng đưa tới người áo đen kia chú ý. Người sau chậm rãi đứng người lên. Lúc này, Tô Phù cũng thấy rõ ràng người áo đen kia bố trí đồ vật, hơi sững sờ. Đó là một cái giá đỡ. Cùng hội giao lưu vòng thứ 2 khảo hạch đối lập mộng cảnh va chạm khí giá đỡ có điểm giống. Bất quá càng thêm đẹp đẽ một chút. Một cái thực mộng giả tại trong hẻm nhỏ lén lén lút lút bố trí này loại giá đỡ có vấn đề a. Tô Phù lông mày nhướng lên, xoay người người áo đen, nhìn chằm chằm Tô Phù. Không có quá nhiều ngôn ngữ, oanh người áo đen đè xuống mộng ngôn. Màu xanh lục xúc tu trong nháy mắt hiện hiện quất đánh vào cái hẻm nhỏ trên vách tường, gạch đá vỡ nát. Người áo đen kéo lấy xúc tu, xé sách ngõ nhỏ vách tường, nhanh như gió hướng phía chống đỡ Hoa Vũ Dù Tô Phù vọt tới. Chết người áo đen gầm nhẹ, xúc tu trong nháy mắt trở nên cứng rắn, phảng phất một cây trường mâu, hướng phía Tô Phù đầu đâm tới. A, trở thành cứng ngắc xúc tu Miêu Nương

Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 12 chương 109 nắm chặt tay của ta, mưa càng rơi xuống càng lớn. To như hạt đậu hạt mưa nối liền với nhau che đậy tầm mắt, vạn vật đều trở nên mơ hồ. Xa hoa xe bay chạy vào cũ nát cư xá. Hoa vũ dù trống ra, mặc dù đem hạt mưa bắn bay. Tô Phù mang theo quân nhất trần. Trên bờ vai nằm sấp ăn tròn vo miêu nương. Mang theo bất tỉnh đi thực mộng giả. Tại mưa to bên trong hành tẩu. Bước vào cư dân lâu. Đến gian phòng đem hôn mê thực mộng giả buộc chặt tốt. Tô Phù từ trong tủ quần áo lật ra một kiện ngắn tay đưa cho quân nhất trần. Nhường người sau đến trong phòng vệ sinh tắm nước nóng. Tách ra dầm mưa hàn khí. Dùng khăn lông khô cho miêu nương lau lau rồi một thoáng ướt nhẹp thân thể. Cái này mèo lười nằm ở trên giường hít mắt. Không nhúc nhích. Tứ chi hơi hơi nâng lên. Làm Tô Phù xoa nàng bụng nhỏ nạm thời điểm. Mới có thể thoải mái dương dương lên vuốt mèo. Đốt đi một bình nước sôi. Sôi sùng sục mà mờ mịt hơi nóng cùng mưa to âm thanh. Lộ ra hết sức xứng. Tô Phù lau khô sợi tóc. Thay đổi bộ y phục, ngồi tại mềm mại trên giường. Nắm miêu nương ôm lấy đặt tại trên đùi của mình, bắt đầu xem xét tinh thần cảm giác. Này một trận chiến kiếm đầy bồn đầy bát không phải Tô Phù, mà là miêu nương. Bất quá. Miêu nương ăn xúc tu về sau. Cuối cùng vẫn trả lại cho tinh thần của hắn cảm giác. Bởi vậy, Tô Phù cũng là rất thỏa mãn. Trừ bỏ bút tiên bút bi cùng tiểu nô phát huy tiêu hao. Tô Phù tinh thần cảm giác trong trận chiến này. Còn có nhỏ đường cong tăng lên. Tăng thêm mấy ngày trước đây tu hành. Bây giờ Tô Phù cảm giác đạt đến 18 điểm. Nghiêm túc tu hành mấy ngày. Không sai biệt lắm có khả năng đi đến 20 điểm. Trùng kích cấp 3 tạo mộng sư cảnh giới. Trong phòng vệ sinh tiếng nước ào ào ào. Hơi nóng mờ mịt. Rất nhanh. Quân nhất trần tắm rửa xong, dùng khăn tắm lau sạch lấy tóc còn ướt theo bên trong đi ra. Hắn ăn mặc Tô Phù ngắn tay, bởi vì dáng người nguyên nhân Tô Phù ngắn tay đối với hắn mà nói có chút ít. Bất quá, cũng không lo ngại. Nhìn xem tắm rửa xong quân nhất trần, Tô Phù nháy một thoáng con mắt. Quen thuộc xuyên nhỏ tây trang quân nhất trần, này loại nhà bên tiểu ca xuyên qua, vẫn rất khó chịu. Quân nhất trần ngồi tại Tô Phù bên cạnh, mặt không thay đổi lau sạch lấy ướt nhẹp sợi tóc. Tô Phù rót một ly nước sôi, đưa cho quân nhất trần. Xảy ra chuyện gì Tô Phù hỏi. Hắn cảm thấy quân nhất trần hẳn là cho hắn một cái công đạo. Hơn nửa đêm vì sao lại cùng nhiều như vậy thực mộng giả rằng co tại cùng một chỗ. Tựa hồ hiểu rõ Tô Phù nghi ngờ trong lòng. Quân nhất trần uống một ngụm nước nóng. Cảm giác thân thể ấm áp một chút về sau. Mới mở miệng. Ta một mực tại dò xét Khương Thành Hư tung tích. Thế nhưng là. Khương Thành Hư cũng tại đề phòng ta. Hắn hẳn là bắt đầu động tác. Bằng không sẽ không ở đêm nay ra tay. Điều động thực mộng giả dự định diệt trừ ta cái phiền toái này. Quân nhất trần thản nhiên nói. Cũng mặc kệ Tô Phù có hay không nghe hiểu được. Ít nhất chuyện đêm nay quân nhất trần hết sức cảm kích Tô Phù. Nếu như không phải Tô Phù kịp thời chạy tới coi như thôi đồng vô song kiếm ca, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Vô song kiếm ca này loại truyền thừa mộng thẻ. Hắn nắm giữ cũng không quá thuần thục. Dù sao, muốn thuần thục nắm giữ này tờ mộng thẻ. Cần khắc sâu trải nghiệm kiếm ca mộng cảnh. Này tờ mộng thẻ là hắn ca lưu cho hắn. Quân nhất trần đến bây giờ cũng chỉ bất quá khó khăn lắm nắm giữ để nhất trọng kiếm ca mộng cảnh. Không có hỏi thăm quá nhiều. Tô Phù biết quân nhất trần trong nội tâm chứa cừu hận cùng báo thù áp lực. Loại áp lực này có đôi khi hồi ép một người không thở nổi. Bị Tô Phù một quyền đánh ngất xỉu thực mộng giả chậm rãi thức tỉnh. Tô Phù từ dưới đất nhặt lên giá đỡ, đưa cho quân nhất trần. Nói: ta tìm tới cái tên này thời điểm. Hắn đang ở gây rối cái đồ chơi này. Quân nhất trần tiếp nhận, những mày. Đây là đại hình đối lập mộng cảnh va chạm khí giá đỡ. Trong trường học, gặp qua cỡ nhỏ va chạm khí. Dựa theo lão Cao nói, nho nhỏ một bộ máy móc liền giá trị 5.000 vạn hoa tệ. Cái kia cỡ lớn va chạm khí giá cả chẳng phải là muốn hơn 100 triệu. Tô Phù hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa rồi rút một cây giá đỡ, há không phải tương đương với rút ra hỏng 1.000 vạn hoa tệ? Thì ra là thế. Khương Thành Hư lợi dụng Hải Đằng tập đoàn số lớn tài chính, nguyên lai là đi đưa vào này dụng cụ. Quân Nhất Trần lạnh lùng nói, tại châu Á, cỡ lớn va chạm khí là bị cấm chỉ giao dịch. Khương Thành Hư từ nước ngoài liên bang chỗ ấy giao dịch mua sắm, phân tán thành linh kiện nhỏ, từng cái lắp ráp. Tô Phù hơi nghi hoặc một chút, này loại dụng cụ gióng trống khô chiêng mục đích là cái gì? Liền vì cắm mấy cây đỉnh đầu xanh lét giá đỡ. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi lườm Tô Phù liếc mắt. Đối lập mộng cảnh va chạm khí không chỉ có riêng chỉ có mộng cảnh đối kháng công năng, có thể dung hợp mộng cảnh, tăng cường mộng cảnh bao gồm phạm vi chờ chút. Nói ngắn gọn, chi này không liền là dây anten. Chỉ cần Khương Thành Hư thôi động dụng cụ, có thể nhường nửa cái Giang Nam thành phố đều lâm vào trong mộng cảnh. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Nửa thành nhập mộng Quân Nhất Trần đứng người lên, tầm mắt lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lấy thức tỉnh thực mộng giả. Ánh mắt của hắn cùng thực mộng giả nhìn nhau. Bỗng nhiên, thực mộng giả phá lên cười, cái gì cũng không nói. Trong mắt tản ra điên cuồng. Rất nhanh, thực mộng giả thân thể cứng đờ, thống khổ tan rã. Thế mà lựa chọn dùng tinh thần cảm giác hướng đoạn thần kinh não, tự sát, tu la lại. Đều là một đám đáng chết tên điên. Nhìn xem chết đi thực mộng giả, Quân Nhất Trần siết chặt nắm đấm. Giang Nam Đại học, mưa to phát tiết, phảng phất tại cỏ rửa đại địa ở giữa ô trọc, nhưng cũng cho thiên địa bịt kín một tầng sương mù lụa mỏng. Giang Nam Đại học trong trường khách sạn, đèn đuốc sáng trưng. Khách sạn cửa sổ sát đất trước, màn cửa kéo ra. Liên bang học phủ vài vị đạo sư chắp lấy tay, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem châu màn mưa, híp híp mắt. Bọn hắn giơ tay lên, nhìn thoáng qua trong tay xa xỉ biểu, tựa hồ đang đợi cái gì. Một cách mới đại mộng chi môn mở ra. Mặc kệ là đối với thực mộng giả vẫn là tạo mộng sư, đều là tuyệt hảo tăng lên cơ hội của mình. Một vị liên bang đạo sư nhàn nhạt mở miệng, lời của hắn là đứng đối nhau trong phòng Odin học phủ tiểu đội thành viên nói. Thời gian không sai biệt lắm. Một vị đạo sư nheo lại mắt, lời nói hạ xuống. Tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Hải Đằng tập đoàn. Khương Thành Hư chống đỡ hắc vũ tán, nước mưa theo dù mái hiên nhà hướng xuống giọt, bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Trong tay của hắn nắm lấy một tấm mộng thẻ, phía trên hoa văn phức tạp, xem người hoa cả mắt. Thế nhưng là không biết vì sao, này tờ mộng thẻ tổng cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây là một tấm bấy dập mộng thẻ, có thể giết người mộng thẻ. Khương Thành Hư vuốt vuốt mộng thẻ, nhìn về phía Giang Nam Cơ phương hướng, chỗ ấy sao động tựa hồ bình phục xuống tới. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn nhìn thoáng qua mộng ngôn bên trên hình chiếu 3 giờ, 36 cái giá đỡ, trong đó có 35 căn đều tái rồi, còn có một cây không biết tung tích. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Mặc dù thiếu một căn ảnh hưởng không lớn, bất quá một cây giá đỡ bên trên 1.000 vạn, coi như hoa không phải tiền của hắn, hắn cũng có chút thịt đau. Đại mộng cánh cửa bên trong sao đồng thế mà bình tĩnh trở lại. Chẳng lẽ là có đỉnh cấp tạo mộng sư ra tay rồi? Cái này không thể được. Nước không đục, nói thế nào mò cá? Khương Thành Hư khóe miệng kéo một cái. Về sau, hắn hai ngón tay nắm vuốt bấy dập mộng thẻ, đem đâm vào cỡ lớn mộng cảnh va chạm khí trong lỗ quét thẻ. Mộng thẻ tràn vào trong đó. Khương Thành Hư ném xuống dù che mưa, mặc cho nước mưa vỗ thân thể của hắn. Trong con ngươi của hắn toát ra vẻ cuồng nhiệt. Trời tối, thỉnh nằm mơ giơ tay lên, hung hăng đập vào trên dụng cụ nút màu đỏ phía trên, tích một tiếng vang giòn. Về sau, đắm chìm mấy giây, toàn bộ đèn đuốc sáng trưng Hải Đằng tập đoàn chính là tại thời khắc này. Ánh đèn dập tắt, triệt để lâm vào đen kịt bên trong. dùng hải đằng cao ốt làm trung tâm, một đường khuyết tán ra tới. Bao quát đèn đường, đèn pha, đèn xe. Hết thảy ánh đèn đều tại nháy mắt dập tắt. Nửa cái Giang Nam thành phố, lâm vào trong bóng tối. Phảng phất trong nháy mắt, phồn hoa yên lặng. Ông, sau một khắc kỳ lạ cảm giác gợn sóng phun trào ra. Một cái to lớn màu đỏ tươi mộng cảnh quả cầu ánh sáng, nhanh như gió nở lớn, nuốt hết thành thị mà đi. Tô Phủ cùng Quân Nhất Trần ngồi trong phòng, nhìn nhau không nói gì. Nước nóng mờ mịt đang tràn ngập. Bầu không khí rất hóa hài. Miêu Nương nằm ở trên giường không nhúc nhích, híp mắt, hết sức thoải mái. Bỗng nhiên, Quân Nhất Trần cùng Tô Phủ sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người đứng người lên đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ, ba, ba, ba, bên ngoài, một tòa tòa nhà kiến trúc bên trong, ánh đèn dập tắt, phảng phất mét hơn vân quân bài, hắc ám từ đằng xa bao trùm mà đến, ba làm cư dân lâu ánh đèn cũng triệt để dập tắt thời điểm, hết thảy đều lâm vào hắc ám cùng khủng hoảng ở trong. Khương Thành Tư bắt đầu hành động, nắm chặt tay của ta. Quân Nhất Trần không có chút nào cảm xúc thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tô Phù liền cảm giác được một cỗ ấm áp cầm tay của hắn. Oanh màu đỏ tươi ánh sáng cuốn tới. Tô Phù cảm giác phảng phất tại hắc tạp trong không gian mở cửa bước vào mới trong mộng cảnh. Thấy hoa mắt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 12 chương 110 toàn thế giới cùng một chỗ chia sẻ vui sướng mưa to còn đang phát tiết. Tia chớp xé sách bầu trời đêm. To lớn màu đỏ tươi mộng cảnh viên cầu trôi nổi tại nửa cái Giang Nam thành phố vùng trời. Mộng cảnh viên cầu mặt ngoài tinh hồng lưu chuyển, phảng phất chảy tràn máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ Giang Nam thành phố sao động. Quân khu người dồn dập xuất động. Tạo mộng sư công hội cường giả cũng chạy như bay mà ra. Bình tĩnh đêm mưa bị đánh vỡ. Nửa bên Giang Nam thành phố đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, khác nửa bên một mảnh đen kịt như chết tịch. Công hội tạo mộng sư đứng tại mộng cảnh viên cầu phía dưới. Nhìn xem màu đỏ tươi mộng cảnh viên cầu. Vẻ mặt muôn phần khó coi. Dùng bẫy dập mộng thẻ tạo thành mộng cảnh viên cầu. Cùng Giang Nam trong căn cứ tụ mộng mẫu thạch bên trong đại mộng chi môn dung hợp. Này loại điên cuồng hành vi. Tuyệt đối là tu la hội cái kia đám người điên không cần tự tiện đánh vỡ mộng cảnh. Mộng cảnh này viên cầu đã bắt đầu cùng đại mộng chi môn tương liên. Một khi đánh vỡ. Những cái kia lâm vào trong mộng cảnh người. Khả năng đều sẽ chết não dùng chữa bệnh mộng thẻ. Trước đem tinh thần cảm giác thấp hơn một người bình thường theo trong mộng cảnh cứu cách đi ra. Quân bộ. Trị an cục quản lý. Tạo mộng sư công hội các nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Người. Dồn dập chịu lấy mưa to đang hành động. Có người lo lắng, có người lo nghĩ. Tô Phù mở mắt ra. Lòng bàn tay còn sót lại Quân Nhất Trần tay ấm áp. Bất quá Quân Nhất Trần không tại phủ cận. Thở dài một hơi. Lão Quân cũng hẳn là rõ ràng. Một khi lâm vào trong mộng cảnh. Rất có thể sẽ tách ra. Cho nên mới khiến cho hắn nắm chặt tay. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi mộng cảnh lực lượng. Cách đó không xa. Miêu Nương nằm sấp ở nơi đó, ăn quá no sau nàng, một cũng không muốn nhúc nhích. Tô Phù khóe miệng giật một cái này mèo lười. Đem Miêu Nương ôm lấy. Trên cánh tay mộng ngôn vẫn còn. Trong túi, giếng sâu nữ ruột đồ hộp cùng bút bi cũng đều tại. Cái này khiến Tô Phù thở ra một hơi. Trang bị đều tại, hắn liền hết sức yên tâm. Thân ở không biết khu vực chỉ có những trang bị này mới có thể để cho hắn thấy an tâm. Tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ xuất hiện trôi nổi tại Tô Phù chung quanh. Nàng khiêng đại khảm đao chảy ra huyết lệ, nhíu lại ấm ánh mũi ngọc tinh xảo, mãnh liệt ngửi ngửi. Anh anh anh! Tiểu nô mãnh liệt ngửi một trận có chút xúc động quơ đại khảm đao tại Tô Phù chung quanh bay a bay. Tô Phù nói tiếng người. Tiểu nô réo sắt thảm thiết ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù trung quy là không lay chuyển được, nhẹ anh một tiếng, mở miệng. Công tử, chúng ta ở trong mơ. Tô Phù im lặng kéo ra khóe miệng. Không ngờ ngươi xúc động nửa ngày, liền là muốn nói cái này hắn chỗ nào lại không biết, thân ở tại trong mộng. Tuyệt tân nương có phải hay không cùng bút tiên ở lâu trở nên có chút ngốc không không không công tử. Tiểu nô nói không phải phổ thông mộng. Tiểu nô tựa hồ có chút cuống cuồng. Mang theo đại khảm đao tại Tô Phù trước mặt một trận vung mạnh. Kém chút nắm đầu của hắn chém. Tô Phù mặt đen lên. Tuyệt tân nương chẳng lẽ là bởi vì chính mình cắt xén nàng kinh hãi nước. Cho nên muốn sát chủ chứng đạo bất quá. Nghe tiểu nô. Tô Phù tựa hồ hiểu rõ thứ gì. Hắn nâng lên mộng ngôn theo bên trong rút ra hắc tạp. Nguyên bản chưa bao giờ có động tính hắc tạp, tại lúc này thế mà kịch liệt rung động. A Tô Phù lông mày nhớn lên. Hắc tạp thời khắc này triệu chứng liền cùng khát vọng nước thời điểm tiểu nô một dạng. Lớn tiếng nói cho ta biết, ngươi khát vọng cái gì? Tô Phù nắm vuốt hắc tạp, hít sâu một hơi, hỏi. Hắc tạp. Không có đạt được đáp lại, Tô Phù thấy một trận tiếc nuối. Đem hắc tạp thu lại, bắt đầu dò xét bốn phía. Trung quanh rất bao la. Tràn ngập rách nát chi ý. Quả thực là muốn dùng một cái từ để hình dung. Tô Phù cảm thấy đất chết có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Phảng phất như là đại tai biến thời kỳ, gặp hủy diệt thành thị một dạng, một mảnh tiêu điều. Sụp đổ kiến trúc, bỏ hoang cỗ xe. Bầu trời xanh lam, có mây trắng đang lặng lẽ phiêu đãng. Tô Phù dõi mắt trông về phía xa, tầm mắt co rụt lại. Ở phía xa, hắn thấy một cái to lớn thanh đồng môn hư ảnh. Cánh cửa này vắt ngang giữa thiên địa. Cao ngất muôn phần. Phảng phất cử nhân. Liền xem như Giang Nam thành phố cao nhất cao ốt. Đều không có môn này cao lớn. Nhìn xem thanh đồng môn môn. Hắc tạp run run càng thêm kịch liệt. Liền cùng đối mặt một vạn mơ. Lơ. Kinh hãi nước tiểu nô. Nếu như không phải là bởi vì hắc tạp không biết bay. Tô Phù dám khẳng định. Thời khắc này hắc tạp tất nhiên sẽ bỏ qua hắn cái chủ nhân này. Bay về phía to lớn thanh đồng môn. Được rồi, tìm được trước quân nhất trần lại nói. Tô Phù nhíu mày. To lớn màu đỏ tươi mộng cảnh viên cầu. Phạm vi bao trùm lớn như vậy, nửa cái Giang Nam thành phố đều bao phủ trong đó. Nửa thành nhập mộng. Nửa cái Giang Nam thành phố nhiều ít người nên có bao nhiêu người bị kéo vào trong mộng cảnh. Thế nhưng là giờ phút này Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, một bóng người đều không có. Có gì đó quái lạ. Tô Phù ôm ăn quá no miêu nương, hướng xa xa thanh đồng môn đi đến. Đi rất lâu, hắn thấy một cái trôi nổi trong không khí quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng hiện lên màu xanh lá. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Có điểm giống mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Tô Phù sững sờ. Ban đầu liền ở vào trong mộng. Làm sao còn sẽ có mộng cảnh quả cầu ánh sáng mộng trong mộng? Giơ tay lên. Tô Phù bàn tay đặt tại mộng cảnh quả cầu ánh sáng bên trên. Trong nháy mắt liền tiến nhập màu xanh lá quang cầu trong mộng cảnh. Không đến 30 giây, Tô Phù rời khỏi cao mày. Quả cầu ánh sáng đúng là mộng cảnh, bất quá. Chỉ là một cách vô cùng đơn giản, thậm chí không ra gì cầu cứu mộng cảnh. Liền cùng tín hiệu cầu cứu một dạng. Hẳn là có người cố ý ở lại chỗ này. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Phù yên lặng nửa ngày, về sau tinh thần cảm giác khuếch tán. Tô Phù mở mắt ra tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện. Chỉ cần cảm giác ngưng tụ. Là có thể tùy tiện ngưng tụ xây dựng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Nhưng quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Tô Phù mím môi, khóe miệng nhảy lên. Bởi vì thiếu nghĩ sảnh. Hắn buông xuống miêu nương, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu xây dựng mộng cảnh. Tiểu nô khiêng đại khảm đao. Lơ lửng giữa không trung tò mò nhìn Tô Phù. Nàng phát hiện công tử biểu lộ rất xấu xa. Không sai biệt lắm qua 10 phút đồng hồ. Một cái màu hồng mộng cảnh viên cầu tại Tô Phù đỉnh đầu ngưng tụ. Ta áp y tá mộng cảnh thuần khiết áp mộng. Tô Phù cũng không hiểu vì cái gì ngưng tụ ra áp mộng quả cầu ánh sáng là đáng yêu tao màu hồng. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Đem tà áp y tá mộng cảnh quả cầu ánh sáng ở lại chỗ này. Tô Phủ ôm lấy Miêu Nương, mang theo Tiểu Nô rời đi, hướng phía Thanh Đồng Môn xuất phát. Cách mỗi một cây số, Tô Phủ liền sẽ ngồi xếp bằng xuống, ngưng tụ ra một cái ác mộng quả cầu ánh sáng. Hắn cảm thấy nửa cái Giang Nam thành phố, rất nhiều người hội tiến vào cái mộng cảnh này bên trong. Chỉ cần có một người gặp được quả cầu ánh sáng, không cẩn thận điểm đi vào, là hắn có thể thu hoạch được kinh hãi nước. Đây là cơ hội buôn bán. A Tô Phù thở dài, liếc qua khiêng đại đao ruột tân nương. Tiểu Nô A, công tử ta thật là vì ngươi nước nắm nát tâm A. Tiểu Nô, anh. Tiếng soi soạt tiếng bước chân vang lên. Ha Xe cau mày thận trọng ngắm nhìn bốn phía. Bấy dập mộng thẻ, Ha Xe hít sâu một hơi. Đạo sư khi tiến vào mộng cảnh phía trước khuyên bảo qua hắn, bởi vậy hắn không dám có chút buông lỏng. Bấy dập mộng thẻ là một loại vô cùng nguy hiểm mộng thẻ, có thể đưa người vào chỗ chết. Bình thường là quân đội để mà chém giết phạm vi lớn lực sát thương mộng thẻ. Mặc kệ tại châu Á, vẫn là tại các đại liên bang, đều là hạn chế cấp mộng thẻ. Ha Xe ngẩng đầu, nhìn phía xa Thanh Đồng Môn hư ảnh. Thân là Phổ Lâm Tư học phủ sinh viên đại học, Ha Xe biết rõ cái kia Thanh Đồng Môn là cái gì. Mỗi một viên tụ mộng mẫu thạch bên trong đều tồn tại một cái Thanh Đồng Môn, này Thanh Đồng Môn được xưng là Đại Mộng Chi Môn. Phía sau cửa nắm giữ một cái độc lập mộng cảnh thế giới. Này chút mộng cảnh thế giới đều là bảo tàng, có thể xúc tiến nhân loại tiến bộ bảo tàng. Tạo mộng sư khởi nguyên, mộng thẻ chế tạo các loại trên thực tế đều cùng này chút mộng cảnh thế giới có quan hệ. Ha Xe đạo sư khiến cho hắn tại nhập mộng về sau đến Thanh Đồng Môn dưới chân tập hợp. Bởi vậy, hắn nhất định phải tốc độ cao chạy tới. A Ha Xe đi nhanh, thân thể hơi chậm lại. Ở phía trước của hắn, lơ lửng cái tao màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Đại mộng chi môn bên trong mộng cảnh thế giới, có thể tùy tiện ngưng tụ mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Này chút quả cầu ánh sáng có rất nhiều tự nhiên hình thành, có rất nhiều người làm chỗ ngưng tụ. Thể ngộ về sau, cùng trải nghiệm mộng thẻ một dạng, có thể tăng lên cảm giác chờ chút. Ha Xe nhìn chằm chằm tao màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng, tầm mắt bỗng nhiên lửa nóng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phương viên mười dặm, mịt mù không người tung. Chẳng lẽ là tự nhiên hình thành mộng cảnh quả cầu ánh sáng? Ha Xe liếm liếm đầu lưới. Hắn quả nhiên là trời cao chiếu cố con cưng, xoa xoa đôi bàn tay. Ha Xe xòe bàn tay ra, bắt lấy mộng cảnh quả cầu ánh sáng. 10 giây sau, Ha Xe nụ cười trên mặt dần dần dữ tợn. Rách nát kiến trúc bên trong mạo đằng lấy hơi khói. Tô Phù dừng lại bộ pháp, thanh âm huyên náo vang vọng. Mặt đất đột nhiên phá tan. Một con trong suốt xúc tu đột nhiên hướng phía Tô Phù đầu quất kích mà đến. Xúc tu thực mộng giả. Tô Phù nhướng mày, lùi lại một bước, bát cực băng mở ra một cực, níu lại xúc tu, dùng sức kéo một phát. Bùn đất vỡ tan. Một bộ xương khô bị Tô Phù từ dưới đất cứ thế mà lôi ra ngoài. Khô lâu. Tô Phù xứng sờ. Khô lâu rơi xuống trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo bò lên. Xúc tu bị khô lâu xương cốt bao bọc tại nội bộ, chậm rãi ngọ nguậy. Đây rốt cuộc thứ đồ gì? Tô Phù giơ chân lên, khí huyết bùng nổ, một cước nắm khô lâu xương cốt cho đạp vỡ nát, mang theo xúc tu xích lại gần Miêu Nương. Hoang dại xúc tu, ăn sao? Tô Phù hỏi. Vé vào trên vai hắn Miêu Nương lười biếng mở to mắt, giật giật mũi, về sau tư thế ngủ tiếp. Đối với cái này xúc tu thờ ơ. Nắm xúc tu ném xuống đất, Tô Phù kéo ra khóe miệng. Xem xét hoàn tất, đây là một con kén ăn mèo. Tô Phù dự định tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên, mộng ngôn bên trong hắc tạp đột nhiên chấn động. Tô Phù ngẩn ngơ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh biếc. Trên bầu trời, một nhóm nhìn thấy mà giật mình chữ bằng máu chậm rãi hiện hiện. Chúc mừng giỏ khóc, Ha Xe thu hoạch được 300 mơ, lơ kinh hãi nước. Quen thuộc chữ bằng máu, nhường Tô Phù một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Hắc tạp cùng mộng cảnh này đến cùng có liên hệ gì? Vì cái gì còn đặc biệt có khả năng toàn thế giới thông báo, nhường toàn thế giới cùng một chỗ chia sẻ hắn vui sướng? Bởi vì